Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 50, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 42. Cả trường đang náo loạn đứng chen chúc ở bảng thông báo. Hồ sơ lý lịch. 1. Nguyễn Ngọc Huyền. 3. Làm nghề bán thịt chó. Mẹ. Ca ve giờ làm nghề môi giới. Nhà ở ổ chuột. Hiện trạng. Nhận học bổng do quan hệ với hiệu phó. 2. Hoàng Yên Đan. 3. Làm nghề trai bao. Mẹ. Mất sớm. Nhà ở chuồng bò. Hiện trạng. Lấy hết tiền của ba mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ. 3. Phạm Tô Bình. 3. Làm nghề hót rác. Mẹ. Bị vào trại tâm thần. Nhà ở trại thương điên. Hiện trạng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Huyền cười to đến chảy nước mắt. Theo sau và Bình và Đan, E, N, D chép 42. Cách chương.